Hồi thứ 47. Vì bại bình Liễu Chúa dân Hàng Biểu, bởi đính hôn Tống Đế hạ Chiếu Văn. Bốn tướng giao chiến với nhau hơn 40 hiệp vẫn chưa định hơn thua. Vương Cường nạt lên một tiếng rất lớn, làm cho ngựa của tướng Tống đều kinh hãi. Trương Trung và Lý Nghĩa gần như rơi xuống đất, song còn gượng lại được. Địch Thành thấy vậy liền nói với Thạch Ngọc: hình như Trương Trung và Lý Nghĩa đã yếu sức lắm rồi, vậy để thâu quân về, ngày mai rồi sẽ liệu. Thạch Ngọc vâng lệnh, đánh chiên thâu quân. Trương Trung, Lý Nghĩa lui binh, còn Ngô Liệt và Vương Cường cũng trở về dinh. Trương Trung, Lý Nghĩa vào ải hỏi Địch Thành: việc ý gì mà nguyên soái lại thâu quân? Địch Thành nói: ta với Thạch Hiền Đệ thấy Liêu tướng võ nghệ cao cường, còn Tiêu Đình Quý thì đã bị thương, cho nên e hai Hiền Đệ có điều sơ sẩy nên thu binh về, ngày mai rồi sẽ liệu. Trương Trung, Lý Nghĩa cảm tạ rồi vào dinh an nghỉ. Còn Ngô Liệt và Vương Cường thâu góp tàn quân, thấy hao hơn quá nữa nên vào ra mắt Mạnh Hùng, thuật chuyện cho Mạnh Hùng nghe. Mạnh Hùng nói: thôi nhị vị tướng quân hãy lui vào hậu dinh an nghỉ, để mai ta ra trận mà trừ khử Tống tướng cho. Hai tướng cảm tạ rồi lui vào hậu dinh để nghỉ ngơi. Ngô Liệt, Vương Cường và Bá Hoa Nữ đồng kéo quân ra trận. Còn Địch nguyên soái cũng dẫn ba muôn đi với Mạnh Đình Quốc, Trầm Đạt và Dương Văn Quảng. Khi ra đến chiến trận thì bên Phiên có Bá Hoa Nữ là gái, còn bên Tống thì có Dương Văn Quảng là trai. Hai bên đấu chiến với nhau, Bá Hoa Nữ thấy Dương Văn Quảng hình dung tuấn tú, diện mạo đoan trang, mày thanh mắt sáng, chẳng khác như tiên tử xuống phàm, nên Hoa Nữ nhìn không nháy mắt. Còn Dương Văn Quảng thì thấy Bá Hoa Nữ môi son má phấn, mắt ngọc mày hoa, hình dung yểu điệu, thật là một tuyệt sắc giai nhân, nên cũng nhìn không nháy mắt. Cả hai đều quên mình đang ở nơi chiến trận. Đến lúc nghe tiếng quân la ó mới sực tỉnh, hỏi thăm tên họ của nhau, thì Bá Hoa Nữ mới biết Tống tướng ấy là Dương Văn Quảng, con của Dương Nguyên Soái, và Mộc Phu Nhân là hai nhân vật lừng danh trong thiên hạ. Bá Hoa Nữ nghĩ thầm: cha mẹ dòng dõi như vậy, sinh con ra mỹ mạo như vậy, thật là hạnh phúc. Còn ta đây, cha mẹ đều chết hết, anh em cũng chẳng có ai, tấm thân đơn độc như vậy, chi bằng ta qua quy hàng mà kết duyên với Dương công tử, để có chỗ nương tựa về sau. Nghĩ như vậy nên chỉ đánh qua loa với Dương Văn Quảng một lúc rồi bỏ chạy. Dương Văn Quảng lại dục ngựa rượt theo, thì Bá Hoa Nữ mới quay ngựa lại nói: Dương công tử ơi, xin khoan động thủ, để tôi thưa đôi lời đã. Dương Văn Quảng nói: nàng muốn nói gì thì nói mau đi. Bá Hoa Nữ nói: vả thân thiếp bây giờ cha mẹ anh em không có, mà nước Liêu thì đã suy vi rồi, vì vậy nên tôi muốn quy thuận thiên triều, đặng mà nương tựa tấm thân, không biết ý công tử có rộng lòng mà dung nạp chăng? Dương Văn Quảng nói: nếu nàng có lòng quy thuận thì triều đình cũng rộng lượng bao dung, vậy thì nàng cứ theo tôi mà trở lại Tam Quan, tôi sẽ thưa cùng nguyên soái, hay là nàng trở về dinh Phiên làm nội ứng thì lại càng có giá trị hơn. Bá Hoa Nữ nói: phả thân thiếp là phận gái, còn đương thơ ấu không chỗ nương thân, nên thiếp mới mong lòng đầu Tống, đặng trao duyên gửi phận cùng công tử, không biết công tử có bằng lòng hay không? Dương Văn Quảng nói: nàng là phận gái, nếu muốn việc hôn nhân thì phải có mai mối và sự đồng ý của cha mẹ, còn nơi đây là chiến trận, đâu phải là chỗ để tính việc đó. Bá Hoa Nữ nghe nói có vẻ hổ thẹn nên nói: công tử ơi, chẳng phải thiếp có tánh ham dâm mà mong lòng ân ái đâu, song thân thiếp bây giờ không có nơi nương tựa, cho nên cực chẳng đã mới phải thổ lộ chân tình như vậy, xin công tử chớ chê bai. Dương Văn Quảng chưa kịp nói thì Lưu Khánh từ trên mây đáp xuống cười lớn nói: công tử ơi, tiểu thư đã có lòng quy thuận mà tính đến việc hôn nhân thì hai đàn cũng đẹp đôi vừa lứa, xin công tử cứ bằng lòng đi. Dương Văn Quảng nói: Lục tướng quân nói vậy sao phải? Phải chăng đàn bà con gái lẽ nào ra giữa trận mà tính việc hôn nhân như vậy? Đó có phải là kể việc ân ái mà không kể đến việc liêm sĩ hay không? Nói rồi quay ngựa trở về ải. Lục Khánh thấy Dương Văn Quảng làm như vậy thì an ủi bá hoa nữ: tiểu thần nếu đã có lòng quy thuận thiên triều mà vầy duyên cùng với công tử thì đó cũng là một việc tốt. Việc ấy để tôi tính cho, đừng ái ngại gì cả, vì tôi đã nghe rõ mấy lời của tiểu thơ nói với công tử rồi. Bá hoa nữ nghe Lưu Khánh nói như vậy thì cũng có lòng mừng nên nói: Lưu tướng quân có lòng tốt mà giúp nên việc ấy thì thiếp xin cảm ơn ngàn ngày. Vậy để thiếp trở về dinh làm nội ứng, đặng lập công với triều đình. Lưu Khánh nói: tuy tôi là người thô thiển nhưng nói ra cũng biết nhớ lời, xin tiểu thư cứ an tâm. Nói rồi từ giả bá hoa nữ đằng vân mà đi. Bá hoa nữ thấy vậy khen: đúng là Tống đế có nhiều tôi thần tài phép như vậy, thật đúng là một chân mạng thiên tử. Còn chú ta là một tiểu quốc, sao lại dám đem lòng tham quấy để đến nỗi hao binh tổn tướng như vậy. Lùng Khánh khi vào đến ải Tam Quan thì thuật hết mọi việc cho Địch Nguyên soái nghe. Địch Thanh hỏi Dương Văn Quảng: công tử có đành như vậy chăng? Dương Văn Quảng thưa: không nên đâu, bá hoa nữ là người ngoại quốc không biết liêm sĩ, ra giữa trận mà định việc hôn nhân, xin nguyên soái đừng có tính đến việc đó nữa. Địch nguyên soái chưa kịp nói thì Phạm Trọng Im đã xen vào: này bá hoa nữ đã chịu quy hàng và làm nội ứng thì hiền điệt đã thành công, lại được sánh đôi tơ tóc nữa, vậy hiền điệt đành lòng đi để cho chú đứng ra làm mai dân biểu về chào tâu cùng với thiên tử. Còn việc cháu chê bá hoa nữ đính duyên giữa trận là hẹp hòi lắm, như Dương nguyên soái trước đây tình duyên với Mộc phu nhân không phải là ở trận thượng chiêu thân hay sao? Chư tướng ai nấy đều khuyên lơn Dương Văn Quảng, còn Dương Văn Quảng cứ ngồi yên không nói gì. Địch nguyên soái nói: thôi, để bá hoa nữ quy hàng rồi, ta sẽ dân biểu tàu với thánh thượng và gửi thư về thiên ba phủ mà tính việc ấy. Nói rồi truyền dọn yến tiệc để thết đại chư tướng và khen thưởng ba quân. Còn Mạnh Hùng về đến dinh thì thương nghị với Ngô Liệt và Vương Cường: này ta liệu bề đánh Tống không lại, thôi chi bằng rút quân trở về tâu lại với lăng chúa cầu hòa thì hay hơn. Ngô Liệt nói: nguyên soái chớ có nản lòng như vậy, để mai đây chúng ta cứ đánh liều với Tống tướng một trận nữa cho biết sự thắng bại thế nào, rồi mình sẽ toan liều kế khác. Bá hoa nữ nói: không nên đâu, tôi xem Tống tướng mỗi người đều có võ nghệ cao cường, chắc là nước ta không có người đánh lại nổi. Nếu đánh nữa thì chỉ thua, chi bằng ta liệu sức mình tâu với đàn chú cầu hòa cho khỏi hao binh tổn tướng. Mạnh Hùng nói: là tiểu thơ nói rất phải, vậy mai thôi chúng ta nhổ trại quay về. Nói vừa dứt lời thì có quân vào báo, có ba tướng cướp Ngưu Can, Bàn Hưng, Bàn Hỷ đem vài muôn binh đến để quy hàng. Mạnh Hùng dạy cho vào rồi dùng làm bộ hạ để ứng chiến. Hôm sau Mạnh Hùng kéo binh đến giao chiến thì Trương Trung, Lý Nghĩa ra đánh trận thứ nhất, Lưu Khánh và Trầm Đạt đánh trận thứ hai, Nhạc Can, Ngưu Kiện đánh trận thứ ba, Lý Kế Anh và Trương Văn đánh trận thứ tư, còn Dương Văn Quảng thì đem một muôn binh đi đường vòng mà đốt trại của Mạnh Hùng. Các tướng đều tuân lệnh kéo quân ra đi, còn Địch nguyên soái thì đi với Thạch Ngọc mà ra đánh nơi trung quân. Trương Trung và Lý Nghĩa ra đánh trận thứ nhất thì gặp Ngô Liệt. Hai bên giao chiến với nhau được 30 hiệp, Ngô Liệt đánh không lại nên bị giết tại trận. Lưu Khánh và Trầm Đạt đem binh ra đánh với Vương Cường, đánh được 30 hiệp, Vương Cường cự địch không nổi, giục ngựa bỏ chạy, bị Lưu Khánh và Trầm Đạt dốc quân đuổi theo giết Vương Cường và binh phiền vô số. Còn Lý Kế Anh và Trương Văn vừa kéo binh ra đã gặp Bàn Hưng và Bàn Hỷ. Hai bên giao chiến một lúc thì Bàn Hưng và Bàn Hỷ đánh không lại, đều bị tử trận. Lúc này binh phiền bị rối loạn, Mạnh ai nấy chạy. Địch Thanh và Thạch Ngọc đem binh thẳng tới. Vừa gặp Mạnh Hùng thì hai bên lại giao chiến nhau rất ác liệt. Mạnh Hùng cự không lại, bèn dục ngựa chạy dài. Bình Tống cứ thừa thế mà đuổi theo, chém giết một trận tơi bời, làm cho quân phiền hao hơn quá nữa. Lúc này Dương Văn Quảng đem một môn binh đi đường tắt đến đốt trại, nhưng đến nơi vừa muốn nổi lửa thì Bá Hoa Nữ chạy ra cản lại nói: "Công tử khoan phóng lửa đã, vì có ngựa và lương thảo rất nhiều, phải lo mà vận chuyển về ải rồi sẽ đốt trại." Dương Văn Quảng khen phải. Bá Hoa Nữ trở vào truyền quân sắp sửa xe cộ để di chuyển kho lương. Nàng nói: "Nay nguyên soái bị thua mà trốn về nước rồi, còn ta thì đã đầu hàng nhà Tống. Nếu chúng bay chịu đi theo đầu hàng thì không bị giết." Phiền binh đều vâng lệnh đầu hàng. Bá Hoa Nữ liền đốc thúc phiền binh chuyển vận lương thảo mà kéo qua Tam Quan. Chuyển vận xong, Dương Văn Quảng mới phóng lửa đốt trại. Địch Thanh thâu binh về ải, chư tướng hồi lại kể công. Duy có một mình Dương Văn Quảng chưa thấy trở về nên Địch Thanh đem lòng lo lắng lắm. Lầu Khánh nói: "Ai ai cũng lo việc chiến đấu, duy có Dương Văn Quảng chỉ lo việc đốt trại. Mà trại ấy thì người canh giữ lại là Bá Hoa Nữ. Tôi định chắc Dương công tử và Bá Hoa Nữ sẽ hiệp binh làm một đạo. Trong giây lát thì hai người sẽ về đến đây. Xin nguyên soái chớ có lo." Địch Thanh nói: "Tuy vậy song ta cũng còn lo sợ lắm, vì cánh họ Dương bây giờ chỉ còn có một mình Dương Văn Quảng để nói dối. Nếu mà có bề nào, ta rất là ân hận. Vậy Lưu Hiền đệ phải ra công thám thính xem sự tình như thế nào." Lưu Khánh vân lệnh, vừa muốn ra đi thì có quân sĩ vào báo: "Dương công tử và Bá Hoa Nữ đem một muôn binh vận chuyển lương thảo mà trở về ải rồi." Địch Thanh mừng rỡ vào bảo Dương Văn Quảng thuật hết mọi việc rất rõ ràng. Dương Văn Quảng kể hết sự tình. Địch Thanh nói với Phạm Trọng Im: "Bây giờ hãy để Bá Hoa Nữ ở tạm nơi dinh của đại nhân, chờ tôi làm biểu chương tấu lên thiên tử mà định việc hôn nhân vậy." Phạm Trọng Im khen phải, bèn đem Bá Hoa Nữ vào dinh của mình ở chung với tiểu thơ, rồi mở tiệc thết đãi. Bấy giờ tướng nước Liêu là Mạnh Hùng bị thua một trận tan tành, liền trở về tâu lại với lang chúa xin được tha tội. Chúa Tây Liêu nói: "Việc chiến tranh thắng bại là lẽ thường, vậy tướng quân hãy về dinh mà an nghỉ." Mạnh Hùng tạ ơn lui ra, còn Liêu chúa thì thương nghị với quần thần rồi làm một đạo hàng biểu, sai sứ đem ngọc và đồ thổ sản thẳng đến Tam Quan đặng dâng cho Tống đế mà cầu hòa. Còn Địch Thanh từ ngày dẹp yên được quân phiên rồi thì sai Mạnh Định Quốc về trào dâng biểu tâu với thiên tử. Lúc này Bao Công đã lo xong việc chẳng bằng rồi nên về triều phục chỉ, gặp lúc Mạnh Định Quốc về dâng biểu cho thiên tử xem. Trong tờ biểu ấy thì nói đến Tây Hạ xâm lấn lần thứ hai bị đánh dẹp nên Liêu chúa xin cầu hòa, lại tỏ hết chuyện Bá Hoa Nữ đầu Tống tính đến việc hôn nhân với Dương Văn Quảng. Thiên tử xem xong vui vẻ nói: "Nài đã dẹp được phiên binh là phước lớn của triều đình, còn việc Dương Văn Quảng với Bá Hoa Nữ thì cũng nên định việc hôn nhân cho nó xong. Xong hai người ấy phải về trào thì mới vầy duyên tơ tóc, còn các tướng nơi Tam Quan thì mỗi người được vinh thăng 3 cấp. Mạnh Định Quốc lãnh chỉ tạ ơn lui ra. Kế đó lại có sứ thần nước Tây Hạ đến dâng biểu xin cầu hòa. Thiên tử mở biểu ra xem rồi phán: "Nài chúa Tây Hạ có lòng tự hối, trẫm cũng rộng dung tha cho, song từ rày về sau chẳng nên sanh lòng tham quấy như vậy nữa." Sứ thần tạ ơn lui ra, còn Mạnh Định Quốc thì thẳng đến Thiên Ba Phủ trao thơ của Dương Văn Quảng cho Dư Thái Quân xem. Dư Thái Hậu mừng rỡ khiến gia đình dọn tiệc thết đãi Mạnh Định Quốc. Tiệc mãn, Mạnh Định Quốc tạ từ trở về Tam Quan. Khi về đến nơi ra mắt Địch Thanh và trao tờ chiếu chỉ. Địch Thanh đặt bàn hương án tiếp chiếu chỉ rồi đọc rằng: "Nay gia phong cho Thạch Ngọc làm tước hầu, Trương Trung, Lý Nghĩa và Lưu Khánh làm Chấn Quốc tướng quân, Mạnh Định Quốc và Oai làm Oai Võ tướng công, Tiêu Đình Quý làm Oai Liệt tướng quân, Trầm Đạt là Trung Dõng tướng quân, Ngạc Cang làm Nghĩa Dõng tướng quân, Trương Văn làm Kim Sa đô úy, Lý Kế Anh làm Đô Ti, Ngưu Kiện làm Thiên Hộ, Dương Thanh làm Long Hổ Thương Hộ quân, Phạm Trọng Êm làm Tham Mưu, còn Dương Văn Quảng thì lập tước cha mình nên không gia phong nữa. Bá Hoa Nữ làm Nhất Phẩm phu nhân và truyền triệu phải về Trào để định việc hôn nhân. Địch Thanh xem chiếu chỉ xong, truyền dọn tiệc thết đại các tướng sĩ. Hôm sau, Dương Văn Quảng và Bá Hoa Nữ vào Từ Giả chư tướng để trở về kinh đô chào Thiên Tử, rồi trở về Thiên Ba phủ ra mắt Mộc phu nhân. Dư Thái Quân mừng rỡ, liền chọn ngài để vài cuộc huê chúc cho hai họ giao duyên. Bá quan văn võ đến chúc mừng, ai nấy cũng đều hớn hở ngợi khen. Lời bàn: trong các truyện Tàu hầu hết đều ghi lại lịch sử chiến tranh bằng gươm giáo ở ngoài chiến trận, âm mưu tranh đoạt đất đai, nhưng đối với truyện Vạn Huê Lầu thì lại khác biệt hơn. Vạn Huê Lầu là bộ truyện chú trọng về âm mưu tranh đoạt danh lợi trong triều đình, còn việc chiến chinh ngoài trận mạc chỉ là phần phụ mà thôi. Nếu ngoài trận mạc người ta đấu tranh bằng sức mạnh, bằng tài phép, thì ở trong triều người ta lại đấu tranh nhau bằng trí óc, bằng mưu lược, cũng tàn nhẫn không thua gì vũ khí giết người. Như vậy, đọc Vạn Huê Lầu để thấy rõ sức mạnh tàn nhẫn của âm mưu xảo trá trong con người, nguy hiểm không kém gì gươm đao ngoài chiến trận. Hết.